ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, chương 52 Vô Cương. Tìm mũi tên bắn ra đi kia một khắc, vụ trà phẳng phất bị toàn bộ đầu nhập vào một đài thật lớn trục lăn máy giặt. Chung quanh cảnh sắc vặn vẹo thành kính vạn hoa. Ngay sau đó mà đến chính là một trận trời đất quay cuồng mãnh liệt không khỏe, nàng ôm chặt lấy Sở Hà Thiên, gắt gao cắn khớp hàm nhắm hai mắt lại, ngay sau đó. Kia cổ mãnh liệt choáng váng cảm biến mất, ngay sau đó mà đến chính là một cổ không trọng cảm, phụ trà bỗng nhiên mở mắt. Sau đó liền phát hiện nàng cùng Sở Hà Thiên hiện tại đang ở giữa không trung. Hơn nữa là ít nói có 20 mét cao giữa không trung. Chính nhanh chóng đi xuống trụy, mà bọn họ phía dưới, chính là vụ trà đặc biệt quen mắt kia cây đại thụ, giờ khắc này. Vụ trà cuộc đời lần đầu tiên đối trò chơi hệ thống đáng tin cậy trình độ sinh ra hoài nghi, là truyền tống đúng rồi địa phương không sai, nhưng vì cái gì sẽ ở giữa không trung? Nàng là tiểu tinh linh, không phải tiểu thiên sứ, không mang theo cánh a. Điểm chết người chính là Sở Hà Thiên hiện tại giống như đang đứng ở hôn mê bên trong. Vụ trà ôm hắn không dám buông tay, nếu hắn còn thanh tỉnh. Lấy Sở Hà Thiên thực lực cũng có thể bình yên vô sự làm cho bọn họ hai cái đều bình bình an an rơi xuống đất, nhưng cố tình hắn hôn mê qua đi. Một thân thực lực không chỉ có phát huy không được tác dụng. Hơn nữa bọn họ hai cái thêm ở bên nhau Nini còn đề bất động bọn họ. Bọn họ nhanh chóng đi xuống trụy, Nini liều mạng bắt lấy chủ nhân bả vai, một đôi tiểu cánh dùng sức hướng lên trên phịch, ý đồ dùng ấu ưng lực lượng gánh vác hai người trọng lượng. Phụ trà liều mạng ôm lấy Sở Hà Thiên, ý đồ dùng một cái bốn khiếu tinh linh kẻ hèn 8 điểm thể lực ôm lấy một cái 1m9 thành niên. Nam nhân, một người một ưng đều hết sức vất vả, Nini dùng ra ăn nãi sức lực ý đồ bắt lấy hai người. Nhưng cũng chỉ là hơi chút chậm lại hai người hạ trụy tốc độ. Mắt thấy mặt đất cách bọn họ càng ngày càng gần, phụ trà rốt cuộc nhịn không được. Nàng muốn cá mập kia hắc y biến thái nam. Cẩu so biến thái nam. Đồng dạng là xuyên hắc y. Vì cái gì người kia là có thể xuyên như vậy cẩu so. Còn như vậy biến thái. Phụ trà cuộc đời lần đầu tiên như vậy muốn mắng một người, cùng lúc đó. Trên mặt đất vẫn không nhúc nhích đại thụ bị vụ trà tiếng thét chói tai kinh động. Nó nhận ra mặc danh từ phía trên rơi xuống tới nhân loại thanh âm. Chỉnh cây tức khắc chấn động, nó tinh linh tiểu bằng hữu vì cái gì sẽ từ bầu trời rơi xuống. Liền tính đại thụ lại như thế nào không có nhân loại thường thức nó cũng biết giống nhân loại loại. Này yếu ớt sinh vật từ bầu trời rơi xuống là sẽ bị thương. Nó muốn cứu tinh linh tiểu bằng hữu. Đại thụ nhanh chóng hành động lên, quấn quanh ở trên cây tầng tầng lớp lớp dây đằng nhanh chóng từ thụ thân chóc, hàng trăm hàng ngàn điều dây đằng đồng thời hướng về không trung duỗi trường. Ở giữa không trung, dây đằng lẫn nhau đan xen thành một chương kỹ càng lại mềm mại võng. Chuẩn xác không có lầm duỗi tới rồi vụ trà dưới thân. Tiếp được vụ trà cùng Sở Hà Thiên, có Nini ở mặt trên bắt lấy bọn họ chậm lại hạ trụy tốc độ. Hơn nữa đại thụ bện mà thành mềm mại võng. Vụ trà cùng Sở Hà Thiên hai người đều là lông tóc không tổn hao gì, vụ trà nằm ở trên mạng. Tả hữu nhìn nhìn, cả người đều mau ngốc Nini từ nàng trên vai bò xuống dưới. Mệt móng vuốt nhỏ run lên, vụ trà chạy nhanh ôm lấy Nini cho hắn xoa xoa móng vuốt. Lại nhanh chóng cong lưng đi xem Sở Hà Thiên, phát hiện bọn họ hai cái đều không có đại sự, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, quan sát chính mình chung quanh hoàn cảnh, đại thụ tiếp được người. Bắt đầu chậm gì gì đem võng thu hồi tới, giảm xuống trong quá trình, dây đằng bện trên mạng còn vươn một con non mịn tiểu dây đằng. Nhẹ nhàng dừng ở vụ trà trên đầu, vụ trà vừa thấy đến này quen thuộc dây đằng liền biết là ai cứu. Nàng, kinh hỉ nói, đại thụ, tiểu dây đằng xoa xoa nàng tóc tuyệt cảnh chung lại thấy được hy vọng. Phụ trà đều mau khóc, di ô ô di lại là ngươi đã cứu ta. Nàng hiện tại vô cùng may mắn chính mình ở kim mũi tên trên có khắc thượng đại thụ phương vị, dây. Đằng võng hạ xuống, đại thụ đem bọn họ đặt ở trên mặt đất, nó nghe không hiểu trước mắt tiểu tinh linh đang nói cái gì. Nhưng nó có thể xem hiểu nàng là ở khóc, có chút nóng nảy ở giữa không trung múa may một chút dây đằng, sau đó. Nó tháo xuống trên người một viên mộc tinh quả, đưa cho vụ trà sừng sốt, đại thụ trực tiếp đem mộc tinh quả nhét vào vụ trà trong tay, vụ trà. Gì ô ô gì đây là cái gì thần tiên đại thụ? Lúc này, đuổi theo vụ trà bọn họ từ kim sắc quang trong động nhảy vào tới hắc y thiếu niên cũng từ giữa. Không trung hạ xuống, vụ trà vừa nhấc đầu, liền thấy được giữa không trung thiếu niên thân ảnh, thiếu niên phát giác đang ở giữa không trung. Chút nào không hoảng hốt, thấy rõ ràng phía dưới là cái gì lúc sau, trực tiếp một cái thuấn di, rơi xuống ly vụ trà 10 mét rất xa trên mặt đất, vụ trà lập tức cảnh giác xoay người đứng lên. Kéo đầy cung nhắm ngay hắn, ngón tay gian kẹp một cây kim sắc mũi tên, vụ trà cảnh giác cũng kéo đại thụ địch ý. Đại thụ lập tức giơ lên một cây dây đằng, mang theo thật lớn lực đạo chiều hướng về phía xâm phạm nó lãnh địa thiếu niên biến sắc. Lập tức thuần di ra đại thụ tán cây bao trùm phạm vi ở ngoài, trên mặt hắn ý cười đã biến mất. Lạnh lùng nhìn vụ trà, cười lạnh nói, ngươi cùng đại thụ làm cái gì giao dịch? Một cái thực vật biến dị cư nhiên nguyện ý che chở ngươi. Hắn trong thanh âm mang theo ác ý, thấp giọng hỏi nàng, cùng đại thụ làm giao dịch, ngươi sẽ không sợ đến cuối cùng thi cốt vô tồn sao? Hắn chào phúng nhìn nàng cùng nàng phía sau Sở Hà Thiên. Phảng phất đã chắc chắn bọn họ cuối cùng thi cốt vô tồn kết cục, phụ cha cảm thấy chính mình cùng. Bệnh tâm thần không có gì hảo thuyết. Nhớ tới hôn mê Sở Hà Thiên, nghĩ đến vừa mới chật vật, nàng cười lạnh một tiếng, trực tiếp thả ra trong tay mũi tên, lúc này đây quang tiễn xoa thiếu niên gương mặt cắt qua đi. Thiếu niên dùng ngón tay dính một chút mặt sườn huyết, tươi cười chậm rãi thu lên, phụ cha con tưởng lại ra tay. Thiếu niên trong miệng sẽ làm nàng thi cốt vô tồn, đại thụ trực tiếp dùng dây đằng cuốn 17.8 mộc tinh quả nhét vào vụ cha trong lòng ngực. Sau đó đem nàng sau này đẩy đẩy, ý bảo làm nàng đứng ở một bên nhìn liền hảo, phụ trà một tay cầm cung tiễn một tay ôm trái cây. Vẻ mặt mông vòng sau này đứng lại, thiếu niên còn lại là vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía một người một. Cây hỗ động, trong lòng chắc chắn dần dần vỡ thành bột phấn, mộc tinh quả. Sao có thể, đại thụ chán ghét nhất nhân loại, như thế nào sẽ chủ động cấp một nhân loại mộc tinh quả? Rõ ràng, hắn đã từng vì một viên mộc tinh quả trả giá nhiều như vậy, hắn duỗi tay sờ sờ chính mình nửa bên mặt. Trong lòng một mảnh lạnh nhạt, mộc tinh quả sinh tử nhân nhục bạch cốt. Hắn đã từng vì một viên mộc tinh quả cường sấm đại thụ lãnh địa. Trả giá nửa khuôn mặt đại giới đoạt lại nửa viên mộc tinh quả. Đây cũng là hắn vì cái gì sẽ như thế quen thuộc đại thụ duyên cớ, mà hiện giờ. Dùng hắn nửa khuôn mặt đổi về tới mộc tinh quả bị đại thụ chủ động giao cho một cái thiếu nữ, à thế. Giới này, quả nhiên là không công bằng, hắn lòng tràn đầy chán ghét nhìn thiếu nữ. Dưới chân thổ địa lại đột nhiên chấn động lên, một cây thật lớn rễ cây trực tiếp từ dưới nền đất cuốn lên. Lấy sét đánh không kịp chi thế cuốn lấy thiếu niên hai chân, thiếu niên dùng mình. Nhanh chóng thuấn di tránh thoát. Nhưng mà hai chân mới vừa dẫm đến trên mặt đất, rễ cây lại lần nữa thổi quét mà đến. Lần này hắn không như vậy vận khí tốt, trực tiếp bị hung hăng quán tới rồi trên mặt đất. Thật lớn lực lượng trực tiếp làm hắn phun ra một búng máu tới, hắn không kịp trà lau vết máu. Chật vật từ rễ cây gông cùm xiềng xích trung thuấn di chạy trốn, hắn mưu toan ở trong rừng rậm cùng. Một cây đại thụ đánh giá. Nhưng chỉ cần là có thể đặt chân thổ địa, toàn bộ ở đại thụ khống chế trong vòng, dây đằng công kích phạm vi hữu hạn. Nhưng đại thụ rễ cây đã bao trùm cả tòa rừng rậm. Mà hắn chỉ có thể dựa vào thuấn di chạy trốn. Thiếu niên chật vật đại thụ công kích hạ thuấn di chạy trốn. Dị năng thực mau bị tiêu hao đi xuống, hắn đột nhiên ý thức được. Như vậy không được, hắn nhìn về phía bị đại thụ bảo hộ vụ cha cùng Sở Hà Thiên. trong lòng hung ác, trực tiếp thuấn di đến vụ trà phía sau. Dao găm trực tiếp chát hướng về phía Sở Hà Thiên, hắn chỉ có như vậy một lần cơ hội. Mất đi lần này cơ hội, hắn đời này đều sẽ không lại có cơ hội giết Sở Hà Thiên, nhưng vụ trà thời thời khắc khắc quan sát. Đến thiếu niên, nàng vẫn luôn cảnh giác, cơ hồ là ở thiếu niên thuấn di đến nàng phía sau trong nháy mắt kia. Căng chặt huyền bỗng nhiên tách ra, vụ trà nhanh chóng xoay người. Phá Nguyệt Cung trực tiếp đè ở trên cổ hắn, hung hăng đem hắn sau này kéo, sau đó nâng lên chân một chân đá văng ra thiếu niên tay, bốn phương tám hướng dây đằng nháy mắt vây. Quanh lại đây, chặt chẽ trói chặt hắn tứ chi đem hắn nhắc lên, hơn nữa. Lúc này đây không biết này cây đại thụ làm cái gì. Thiếu niên một con cánh tay phải hoàn toàn mất đi chi giác. Theo cánh tay phải chi giác đánh mất. Hắn phát hiện chính mình dị năng cũng dùng không ra, bỏ hắn cánh tay phải kia căn dây đằng. Hẳn là có cái gì chỗ đặc biệt, chỉ bị vụ trà cản trở như vậy một giây đồng hồ. Thiếu niên đánh mất cuối cùng cơ hội, thiếu niên biểu tình oán độc nhìn về phía vụ trà, đại thụ lập. Tức căng thẳng dây đằng, ý đồ treo cổ cái này không biết trời cao đất dày thiếu niên, vụ trà chạy nhanh ngăn trở đại thụ. Nói, từ từ đại thụ. Ta có lời hỏi hắn, đại thụ nghe không hiểu nhân loại lời nói. Nhưng nó biết thiếu nữ ý tứ, dừng dây đằng động tác, trực tiếp đem thiếu niên đưa đến nàng trước người, phụ trà lãnh hạ mặt. Trực tiếp rút ra chùy thủ đặt tại hắn trên cổ, lạnh lùng nói, Sở Hà Thiên làm sao vậy? Thiếu niên giơ giơ lên cổ, đơn giản đem toàn bộ cổ đều bại lộ ở nàng chùy thủ hạ. Dùng khí thanh đầy cõi lòng ác ý nói, ngươi sát a, ngươi tốt nhất nhanh lên giết ta, bởi vì ta cái gì đều sẽ không nói, phụ trà nhìn nhìn hắn. Đột nhiên bật cười, nói, liền tính ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được, ngươi như vậy nóng vội muốn một kích phải giết, có phải hay không bởi vì ngươi chỉ cần bỏ lỡ lần này cơ hội, sẽ không bao giờ nữa khả năng giết Sở Hà Thiên, thiếu niên nhẹ a một tiếng, hắn như vậy phản ứng. Phụ trà ngược lại càng chắc chắn, chém đinh chặt sắt nói, vô luận ngươi rốt cuộc là dùng cái gì ảnh hưởng Sở Hà Thiên. Nhưng cái loại này đồ vật, chỉ có thể dùng một lần, hoặc là nói, chỉ cần lần này Sở Hà Thiên thuận lợi tỉnh, cái loại này đồ vật liền rốt cuộc ảnh hưởng không được Sở Hà Thiên. Ta nói đúng không? Thiếu niên thần sắc dần dần lạnh xuống dưới, phụ trà cười. Ta nói đúng, thiếu niên trên dưới đánh giá nàng một chút. Đột nhiên nói, ngươi cùng thông minh, nhưng cũng thực xuẩn, phụ trà đè nén hắn trên cổ chùy thủ. Nhíu mày nói, cái gì, thiếu niên không chút để ý cười cười. Nhẹ giọng đối nàng nói, ta nếu là ngươi nói, trước tiên liền sẽ giết đối phương, thiếu niên cười. Toàn bộ cánh tay phải trực tiếp từ bả vai chỗ chặt đứt mở ra. Giây tiếp theo, mất đi cánh tay phải thiếu niên một lần nữa khôi phục dị năng. Nhanh chóng biến mất ở trong không khí, chỉ để lại một con cụt tay treo ở dây đằng thượng, vụ trà nhận thấy được không đối đâm chủy thủ. Lại trực tiếp đâm cái không, đại thụ buộc chặt dây đằng. Thiếu niên lại nháy mắt biến mất trước một giây vẫn là nắm chắc thắng lợi. Giây tiếp theo thiếu niên liền lấy như thế thảm thiết phương thức chạy thoát, ở đây một người một cây. Một cái là sinh hoạt ở thời đại hòa bình phi dân bản xứ người. Căn bản không biết có chút nhân vi sống sót có thể tàn nhẫn đến tình trạng gì. Một cái là lớn lên ở rừng rậm đại thụ, một thân mạnh mẽ thực lực, lại hoàn toàn không hiểu biết nhân loại những cái đó gian trá tâm tư, ở áp chế dưới tình huống. Bọn họ cứ như vậy bị đối phương cấp chạy thoát, cái kia thiếu niên chưa nói sai. Nàng thật đúng là, có chút xuẩn a, phụ trà không cấm nghĩ đến Sở Hà Thiên. Nếu Sở Hà Thiên tỉnh nói, khẳng định không nói hai lời trực tiếp liền động thủ giết người một cây hai mặt nhìn nhau. Đại thụ chột dạ dương như, chạy nhanh ném xuống dây đằng kia chỉ cụt tay. Dương nanh múa vuốt dây đằng có chút túng túng rụt trở về, vụ trà không thể nề hà thở dài. Lớn tiếng đối đại thụ nói, cảm ơn, đại thụ nghe hiểu câu này tạ, quanh thân dây đằng lại lần nữa giãn ra, cuốn lên 7-8 cái mộc tinh quả trực tiếp hướng Vụ Trà trong lòng ngực tác. Một con dây đằng còn nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đầu. Thật giống như là cho hài tử tắc đồ ăn vặt an ủi hài tử trưởng bối giống nhau. Vụ Trà đem những cái đó mộc tinh quả đặt ở trên mặt đất. Nghĩ nghĩ, kéo khởi Sở Hà Thiên đầu. Nhặt lên một viên mộc tinh quả uy tới rồi trong miệng của hắn, nếu mộc tinh quả đều có thể sinh tử. Nhân nhục bạch cốt, khiến cho nàng nhìn xem có thể hay không làm Sở Hà Thiên thanh tỉnh đi. Nguyệt Thành, La Khâm tâm phúc thủ hạ trước hết phát hiện Sở Hà Thiên mất tích. La Khâm cảm thấy có chút không ổn, nhanh chóng liên hệ Hỏa Minh tiểu đội, toàn bộ tiểu đội trên dưới một hồi tìm kiếm, phát hiện Vụ Trà cũng đi theo mất tích tiểu đội trên dưới không khí một mảnh trầm ngưng, La Khâm. Cũng trước sau là sắc mặt nặng nề, ở Nguyệt Thành địa bàn thượng. Hắn La Khâm chú ý người không thể hiểu được sử dụng. Là ở khiêu khích Nguyệt Thành sao? Mà Ngưng Vân cùng đội trưởng còn lại là cuối cùng nhìn thấy hai người người. Bọn họ ở hôm nay buổi sáng nhìn đến hai người cùng nhau ra tới, Ngưng Vân ngưng đoá hai tỉ muội con. Không có tới kịp vì tam đoá hoa mai, ngóc đầu trở lại sự tình lo lắng. Liền trực tiếp gia nhập tìm kiếm Sở Hà Thiên hai người đội ngũ bên trong, cuối cùng. Là La Khâm ở ngoài thành hai người uy chiêu địa phương phát hiện manh mối, đỉnh đầu màu đen mũ. Còn có một cái thêu tam đoá hoa mai phù hiệu trên tay áo, La Khâm. Quả thực quá quen thuộc này hai dạng đồ vật 10 năm trước Sở Hà Thiên huyết tẩy viện phúc lợi khi. Mang theo mũ, cùng đại biểu cho cái kia tổ chức chấp hành giả thân phận phù hiệu trên tay áo, này hai dạng đồ vật. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở cùng cái địa phương? Chẳng lẽ cái kia tổ chức lại cho tàn lại cháy? Hoặc là nói lúc trước Sở Hà Thiên kỳ thật căn bản không có giết sạch sẽ? Chẳng lẽ là bọn họ mang đi Sở Hà Thiên? Ở La Khâm suy tư khi, Ngưng Vân ngưng đoá tỉ muội cùng Nghiêm Tầm cũng tìm được rồi nơi này, vừa thấy đến trên mặt đất phù. Hiệu trên tay áo, ba người cơ hồ đồng thời kinh hô ra tiếng, là bọn họ. Bọn họ đã trở lại. Vô Cương. La Khâm nhanh chóng nhìn về phía bọn họ, Ngưng Vân ngưng đoá tắc nhanh chóng nhìn về phía Nghiêm Tầm, cuối cùng. Ngưng đoá lạnh giọng hỏi Nghiêm Tầm, ngươi vì cái gì biết cái kia tổ chức tên? Vô Cương, khi đó Dương Quang Thần Lộ Viện Phúc Lợi còn có một cái tên. Kêu Vô Cương, hoặc là nói, 10 năm trước phân tán ở phương Bắc sở hữu tham dự thực nghiệm trên cơ thể người cơ cấu cùng thuộc. Về một tổ chức, Vô Cương. Hết chương.